Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, người lại có thể bắt ta như thế nào? Mà những cái kia không có hôn mê người, không có gì ngoài trước đó biết chút ít trong sự tình mà nội viện học viên. Hắn trên mặt người đều mang nghi hoặc cùng không hiểu, về phần những nội viện đó học viên. Đang nghe hư ảnh thần hoàng lời nói về sau, sắc mặt nhao nhao nhịn không được biến đổi. Lạc Phong, cái tên này, hằn sâu ở bọn họ chỗ sâu trong óc. Tất cả mọi người đối với đoạn thời gian trước hắc tháp bên trong chuyện phát sinh, cũng đều trí nhớ sâu hơn. Mà nhìn hiện tại hư ảnh thần hoàng cái này phẫn nộ bộ dáng, hiển nhiên là Lạc Phong lại xuất hiện. Đồng thời, còn cũng là tại cái này thần hoàng trong học viện, nội viện học viên trong đám người, toàn thân áo trắng Lạc Tử Hạo giờ phút này khuôn mặt cũng hơi hơi khiếp sợ. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, Lạc Phong đến tột cùng là làm chuyện gì, vậy mà để hư ảnh thần hoàng dạng này phẫn nộ, mà tại nội viện trong đám người, còn có sắc mặt hai người cũng nha phức tạp, một cái là Tô Vũ. Một cái là hiện tại Tô Vũ đạo sư Từ Ninh Nhiên. Từ Ninh Nhiên cũng là lần trước Lạc Phong tại hắc tháp tầng thứ 6 thời điểm gặp được mỹ nữ kia. Đạo sư, nàng tại ra hắc tháp không bao lâu về sau, liền cảm nhận được tầng thứ 6 động tĩnh. Đồng thời, Lạc Phong cái tên này cũng thật sâu khắc tại trong óc nàng. Về phần Tô Vũ, đối lúc ấy tình huống cũng không hiểu biết bao nhiêu. Bởi vì nàng khi đó còn tại hắc tháp bên trong, đối với hắc tháp tầng thứ 6 chuyện phát sinh, nàng cũng chỉ là tại sau khi ra ngoài ngẫu nhiên nghe người ta nói qua. Đồng thời biết cái kia hoàn toàn đắc tội hư ảnh thần hoàng người tựu Lạc Phong. Thật, hội là ngươi sao? Tô Vũ nhìn về phía hư không? Từ khi tiến vào hắc tháp về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Lạc Phong. Cũng không có lại nghe qua hắn tiêu phí. Phảng phất Lạc Phong cả người bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Nơi đây, đang học viện biên giới Lạc Phong cũng nghe đến hư ảnh thần hoàng này tiếng giống giận. Vốn là hắn là nha muốn rời khỏi tới. Thế nhưng là hắn lại bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình năng lượng màu vàng sậm. Vậy mà không cách nào phá mở bao phủ lại toàn bộ học viện tầng này năng lượng. Cái này nha thao đàn. Có liên tục nếm thử đến mấy lần, cầm tầng này năng lượng không có cách, Lạc Phong cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Xem ra là chỉ có thể đánh bại này hư ảnh thần hoàng hoặc là giết chết hắn cái linh hồn ý thức mới. Có thể ra qua, nhỏ giọng lẩm bẩm, Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang lạnh như băng. Sau đó thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Quảng trường trên không. Hư ảnh thần hoàng đang dùng chính mình linh thức tại toàn bộ trong học viện tìm kiếm Lạc Phong bóng. Dáng, hắn biết Lạc Phong liền ở trong học viện. Thế nhưng là hắn nhưng căn bản tìm không thấy Lạc Phong ở nơi nào. Hư ảnh, đến chuyện gì xảy ra? Thương Vũ thần hoàng cùng Hồng Hoang thần hoàng mang theo nghi hoặc nhìn lấy hư ảnh thần hoàng. Trước đó chuyện phát sinh, hai người bọn họ đều là không biết. Đây cũng là hư ảnh thần hoàng tận lực đã cảnh cáo người khác. Không phải vậy lời nói, hắn mặt mũi để vào đâu? Chậc chậc, không phải liền là bắt ngươi một khối tảng đá vụn sao? Về phần nhỏ mọn như vậy, một cái cà lơ phất phơ thanh âm bỗng nhiên bằng bầu trời vang lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía giữa không trung. Khoảng cách hư ảnh thần hoàng không xa. Nơi đó không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Người kia là, trên quảng trường, có ít người nhìn lấy Lạc Phong cảm giác nha quen mặt. Mà rất nhanh, tất cả mọi người nhớ tới. Hắn là Lạc Phong. Lạc Phong, người nói hắn cũng là 3 ngày trước đem Huyền Trạch hai huynh đệ cái từ thệ thủy lâu ném xuống. Sau đó còn để Huyền gia gia chủ tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới tự mình đánh mình cái tát cái. Kia Lạc Phong, phía dưới dẫn luận âm thanh cứ việc rất nhỏ, nhưng vẫn là bị trên không trung Tam Đại Thần Hoàng cho rõ ràng nghe được. Riêng là nghe được Huyền Trạch huynh đệ bị người từ Thệ Thủy Lâu ném xuống thời điểm, Hồng Hoang Thần Hoàng sắc mặt đã hoàn toàn là âm trầm xuống. Toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục người nào không biết Huyền Trạch là hắn Hồng Hoang Thần Hoàng đồ đệ. Hơn nữa còn là duy nhất đồ đệ. Đem Huyền Trạch từ Thệ Thủy Lâu bên trên ném xuống. Đây quả thực là ở giữa tiếp đánh hắn Hồng Hoang Thần Hoàng mặt. Giờ phút này, Hồng Hoang Thần Hoàng biểu lộ cùng Hư Ảnh Thần Hoàng cha không bao nhiêu. Đều là cực độ âm trầm nhìn qua Lạc Phong. Trong đám người, Huyền Dực Thiên cũng chú ý tới nơi này. Đương nhiên, cùng người khác so sánh, trong lòng của hắn là nha hưng phấn. Hiện tại thậm chí dùng không hắn lại đi nói, Hồng Hoang Thần Hoàng liền biết ra tay với Lạc Phong. Hắn không tin, Lạc Phong cái này một cái tuổi trẻ tiểu tử, còn có thể đồng thời ngạnh kháng lưỡng đại thần hoàng. Thậm chí là hắn thấy, Hư Ảnh Thần Hoàng chỉ cần tùy tiện một đầu ngón tay, cũng đủ để đem Lạc Phong cho nghiền ép chết. Tiểu Trạch, lần này nhìn ra hỏa này còn như thế nào phách lối. Tại Huyền Dực Thiên bên cạnh, là đã khôi phục không sai biệt lắm Huyền Trạch. Hắn không cùng cha mình nói chuyện, mà chính là ánh mắt âm ngoan nhìn qua nổi bồng bềnh giữa không trung Lạc Phong. Nắm tay chắt chẽ nắm, phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang. Giữa không trung, trầm mặc sơ qua Hư Ảnh Thần Hoàng rốt cục mở miệng. Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng ai cũng có thể cảm giác được trên người hắn tràn ngập này vô biên sát khí. Lạc Phong, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có lá gan trở về, cũng là ngươi nhục nhã đồ đệ của ta. Hồng Hoang Thần Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lạc Phong. Ngô, hai người các ngươi, còn hai vấn đề ta nên trả lời trước cái nào đâu? Lạc Phong nhìn xem Hư Ảnh Thần Hoàng, sau đó lại nhìn xem Hồng Hoang Thần Hoàng, tựa hồ là đang suy nghĩ, qua, mới nhìn Hư Ảnh Thần Hoàng nói ra. Đầu tiên, ta cần uốn nắn một chút ngươi sai lầm. Không thể nói là lần này ta còn có gan tới. Trên thực tế, ta vẫn luôn là có lá gan. Về phần lần trước rời đi, cũng chỉ là bởi vì ta bất đắc dĩ thôi. Ta căn bản không sợ ngươi. Ngươi nói ta sợ ngươi, chỉ có thể là ngươi nhãn quang có vấn đề. Vậy thì vấn đề này còn không nhỏ. Lạc Phong nói với Hư Ảnh Thần Hoàng xong, vừa nhìn về phía Hồng Hoang Thần Hoàng. Còn có ngươi. Ngươi hẳn là tên phế vật kia Huyền Trạch sư phụ a. Không thể không nói, đồ đệ phế vật cũng coi như, ngươi cái này theo sư phụ cũng rất rác rưởi a. Không nói đừng, tại biết mình đồ đệ bị khi phụ về sau, ngươi phản ứng đầu tiên vậy mà không phải trực tiếp phát đại chiêu miểu sát ta, mà là tại cái này đối ta mù bức lãng phí thời gian. Trong mắt mọi người cường đại mà lại khiến người ta tôn kính không dám mạo hiểm phạm Hư Ảnh Thần Hoàng cùng Hồng Hoang Thần Hoàng, giờ khắc này ở Lạc Phong miệng bên trong, vậy mà trực tiếp khác rèm pha tới cực điểm. Muốn chết, trước hết nhất nổi giận là Hồng Hoang Thần Hoàng, giơ lên đại thủ quét sạch lên một cỗ ngang ngược lực lượng liền muốn hướng phía Lạc Phong đập tới. Đợi một chút. Lạc Phong bỗng nhiên đưa tay hô ngừng, đã ngươi nói ta muốn chết, vậy ta không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, để ngươi cảm thấy ta càng muốn chết một điểm. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, trung gian chênh lệch ngay cả một trong chớp mắt đều không có. Có thể trong tay hắn, lại thêm ra một người, Huyền Trạch, Lạc Phong tay. Chính gắt gao bóp lấy Huyền Trạch cái cổ, lực đạo rất lớn, đã để Huyền Trạch bởi vì thở không nổi mà sắc mặt nghẹt đỏ bừng. Mà Lạc Phong lại không nhìn trong tay Huyền Trạch liếc một chút, mà chính là nhìn lên trước mặt cách đó không xa Hồng Hoang Thần Hoàng. Một mặt nghiền ngẫm nói ra, ngươi nói, nếu như ta hiện tại đem phế vật này cho giết lời nói,